Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, cho người tử vong yên tĩnh, U Diễm Thụy Liên, Takeuchi đánh cái tính toán thật hay, muốn dùng ba hợp một long ba ngăn trở Charizard xanh ra trời lửa nóng gió, thay đổi nó nhóm thổi hướng, có thể nàng không rõ ràng. Hitway của Charizard là biết đường vòng, năng lượng phi long điên cuồng gào thét chặn một bộ phận xen lẫn xanh ra trời hỏa tinh gió lốc. Nhưng một bộ phận khác lại là vòng qua năng lượng của nó thân thể. Hóa thành từng đoàn lớn oánh màu lam hơi khói, nhào vào hai Dragon trên thân. Nhìn như mỹ lệ, kỳ thực tràn đầy nguy hiểm. Mãnh liệt thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt xông lên hai Dragon đại não. Takeuchi biểu lộ ngưng lại, loại này đem nhà vật lý học vách quan tài đóng đinh thao tác nàng căn bản đoán trước không đến. Tại nàng nhận biết bên trong, làm gió bị ngăn cản cản thời điểm, hẳn là hướng hai bên bay, mà không phải giống cá trạch đồng dạng vòng qua năng lượng phi long. Đốt tới trốn ở năng lượng phi long phía sau hai Dragon, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, được thành công đánh gãy. Không có hai Dragon tiếp tục chuyển vận, năng lượng phi long gào lên thê thảm, rốt cuộc ngăn cản không nổi cái kia lấm ta lấm tấm màu lam gió lốc. Cuộn thành một đoàn, hướng vào phía trong hơi co lại về sau, bỗng nhiên nổ tung, long long long long, trong sân, tựa như một vòng huy hoàng đại nhật dâng lên, minh ngọn lửa màu xanh lam đại cầu cấp tốc cắn nuốt hết thảo chi sân bãi bên trong thảm thực vật. Cùng vụn cỏ, dù là cao 5-6 mét đại thụ, cũng là trong nháy mắt đem nó đốt thành cho bụi. Tiếp theo, một đoàn tiểu xảo mây hình nấm bay lên, hỗn tạp hơi khói bao trùm hơn phân nửa tòa đấu trường. Khán giả đều là cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Chợt phía sau lại có từng trận thanh phong phật lưng. Đây là bởi vì trong sân không khí bị hỏa thiêu hết, hình thành không khí chảy ngược. Thật nóng, thật nóng, thật nóng. Khoa trương huynh đệ, bất quá quả thật có chút nóng. Vì cái gì Heatwave của Charizard có thể ngoặt lệch ra a? Còn cải biến hình thái, có trời mới biết, tiếp lấy xem đi. Khán giả châu đầu ghé tai, chỉ là hơn nửa hiệp tranh tài liền không uổng công bọn hắn đến Silver Đại hội tận mắt tranh tài. Cho nên bọn hắn đối Kurotaku cùng Takeuchi chịu phục đến không dám thay vào trong đó. Giữa sân, Kurotaku một bên ho khan một bên mệnh lệnh khói bụi bên trong Charizard tiến công. Hiện tại thế nhưng là cầm xuống đối thủ cơ hội tốt. Charizard tuân lệnh, không để ý trước mặt trong sương mù nhiệt độ cao, dứt khoát kiên quyết trong chiều bên trong bay đi. Đúng dịp, Takeuchi cũng nghĩ như vậy. Hai Dragon tại chỉ thị của nàng loại kém hai lần bày ra loại kia kỳ quái tư thế. Một cỗ màu đen khí lãng ầm vang hướng bốn phía xung kích đi qua, bao trùm lấy sân bãi khói bụi tại màu đen khí lãng trước mặt không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt liền bị xông mờ, hiển lộ ra bay nhào tới Charizard. Bành! Đác thuộc tính năng lượng tại Charizard trên thân nổ tung, thành công đối tạo thành thương tổn không nhỏ. Giống, Charizard thân thể cứng đờ, phi trùng đi qua thân hình dừng lại, thống khổ chu thấp, đây là nó lần thứ hai bị hai Dragon Đác đợt công kích đến. Hai Dragon đặc công vốn là cực cao, tăng thêm Takeuchi khiến cho sở trường đặc công. Charizard lúc này trạng thái không phải phi thường tốt đẹp. Takeuchi gật đây, cảm thấy hiểu rõ Charizard thể lực chắc hẳn không nhiều lắm. Nhiều nhất lại đến cái hai phát, không phải cũng có thể là một phát Dark Ball. Bóng tối gợn sóng, Charizard liền nhất định phải bị vùi dập giữa chợ. Tiếp tục, nhưng mà, nàng lại là không nghĩ tới. Từ đầu đến cuối đều tại sử dụng đặc công Charizard vì cái gì đột nhiên biết nhào về phía hai Dragon. Đây, nhưng khi nàng phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn, Kurotaku khóe miệng hơi câu. Cái gọi là vật tận kỳ dụng. Hắn từ trước đến nay đều chưa quên qua Charizard đặc tính là cái gì. Lửa mạnh, thế hệ thứ tư, Ash đại sư huynh, Infernape, đem cái này đặc tính khai phát đến cực hạn, trở thành không giống bình thường siêu cấp lửa mạnh. Charizard tự nhiên so ra kém Infernape của Ash, bởi vì cái sau có thể đi đến loại trình độ kia là có nó đặc biệt thiên phú ở. Nhưng cũng không đại biểu Charizard lửa mạnh liền không mạnh. Sấy khô, không có giống Infernape như thế ngửa mặt lên trời gào to. Cũng không còn khí hướng trời cao chiếu sáng bầu trời lửa cháy mạnh. Nguyên bản còn ngắn ngủi lâm vào sợ hãi trạng thái Charizard sau lưng đuôi lửa trong nháy mắt điên. Cuồng phát ra, trực tiếp bọc lại Charizard thân thể. Chân chính hỏa long, tại thời khắc này. Giáng lâm phàm trần, sân bãi nhiệt độ chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lên cao. Charizard bay lên cao cao, đi vào 50 mét phía trên bầu trời, đưa lưng về phía mặt trời. Trên thân ngọn lửa màu u lam toát ra, một đôi nóng bỏng long đồng không có chút rung động nào. Takeuchi con ngươi đột nhiên rụt lại, tình huống không đúng, dùng Dragon Power. Long chi gợn sóng, Dark Pau, bóng tối gợn sóng, thuộc về phạm vi trận vực kỹ, uy lực khá cao phạm vi cũng lớn, nhưng cuối cùng không sánh bằng Dragon Pau. Long chi gợn sóng, nhất là hai Dragon không giữ lại chút nào Dragon Pau. Long chi gợn sóng, phát giác được trên trời kinh khủng nhiệt độ cao hai Dragon liều mạng tại trong miệng ngưng tụ long. Diễm. Tại ẩn chứa đến nó có thể tiếp nhận cực hạn lúc. Bỗng nhiên há miệng, đem Dragon Power, long chi gợn sóng, phun ra đi. Ba đạo hai màu long diễm hóa thành một đạo. Cũng trên không trung cấp tốc biến thành một đầu hình thái hoàn chỉnh. Có Dragon Claw, vuốt rồng, long rực đầu rồng năng lượng phi long. Gầm thét hướng tựa như màu tràm mặt trời Charizard bổ nhào qua. Chiêu này nếu là đánh chúng, cho Charizard 10 đầu mệnh đều không đủ tiếp. Có thể điều kiện tiên quyết là ngươi đến đánh chúng. Kurotaku nhìn xem một mảnh cháy đen thảo chi sân bãi, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn nhớ kỹ hắn từng tại trong lòng đối Mikenchang thổi cái châu tất. Nói muốn để đối thủ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hồng liên địa ngục. Thật có lỗi, hắn nuốt lời. Bởi vì cái đồ chơi này, mẹ nó chính là màu lam đát, nghèo rớt mồng tơi trên bầu trời. Sớm đã không thấy Charizard thân ảnh, chỉ còn lại một đóa to lớn, khiến tâm linh người ta trầm tĩnh, màu u lam hoa sen. Còn có một đầu không ngừng gào thét, dương nanh múa vuốt không phải bổ nhào qua năng lượng cự long. Chỉ tiếc, đối mặt đóa này yên lặng. Thậm chí để cho người ta liền nhiệt độ đều không cảm giác được màu u lam cây bông súng. Năng lượng cự long mới vừa vặn đụng vào, liền biến mất không thấy. Tựa như từ trước đến nay đều không tồn tại đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động. Thật đẹp a, một vị nữ tính người xem thì thào. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy chiêu thức. Dù là trên Pokemon Contest nhìn thấy. Cũng không đủ vạn nhất, rõ ràng đóa này cây bông súng bất quá là hơi lớn. Biết phát điểm ánh sáng, liền chi tiết đường vân đều là mơ hồ. Trung tâm còn có một đoàn nhỏ thần sắc sâu hơn, tạp chất. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy, đóa này màu u lam cây bông súng mỹ lệ đến để nàng không nhịn được nghĩ đi chạm đến. Giữa sân, Takehoshi cùng Kurotaku đối mặt. Thời gian phảng phất tại cái này một cái chớp mắt chậm lại vô số lần. Vô số cảm xúc tại hai người trong tầm mắt tầm đó hiện lên. Lần này tính ngươi cao hơn một bậc, nhưng đừng cho là ta biết như vậy nhận thua. Tốt tốt, tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian khôi phục, hai người điên cuồng lui về phía sau, mà tại giữa bọn hắn, yên tĩnh cây bông súng, chậm rãi, rơi xuống đất. Đem hai Dragon bao khỏa trong đó. Sau đó, phảng phất có thể đem người trong nháy mắt khí hóa u lam liệt diễm. Thiêu tận đấu trường bên trong hết thảy, một tia đều không có tràn lan đi ra bên ngoài, vô thanh vô tức, tựa như một trận kịch câm, lại làm cho tất cả cho rằng kỳ mỹ lệ, muốn đi đụng vào người xem. Cẩn thận ngọn nguồn chỗ sâu, xông tới một cỗ thấu xương hàn ý. Tử vong chi hoa sẽ chỉ mở tại địa ngục, đại diện cho cái chết chân ý u diễm Thụy Liên. Đây là Charizard trừ Mega Evolution bên ngoài, trọng yếu nhất áp đáy hòm cường đại chiêu thức. Hai Dragon 10 đầu mệnh đều không đủ tiếp, nếu không phải nó chống cự phai thuộc tính, Takihoshi hoàn toàn có thể chuẩn bị cho nó hậu sự. Nói giỡn, tranh tài cùng liều mạng Charizard vẫn có thể phân rõ. Đại gia dùng chiêu thức cũng sẽ không hướng về phía muốn đối phương mạnh đi. Trọng tài hậu chi hậu giác thổi còi sau, bắt đầu giữa trận nghỉ ngơi. Làm rất tốt, Kurota vịn Charizard sụi lơ vô lực thân thể. Chiêu này Ngụy Hồng Liên địa ngục không phải tốt như vậy thà. Cái thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là Charizard đến phát động lửa mạnh. Điều kiện thứ hai chính là trong cơ thể dự trữ phai thuộc tính năng lượng đầy đủ. Cái thứ ba, người phải học biết Fire Blast, Inferno, luyện ngục, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. Cái này ba cái chiêu thức, tập hợp đủ cái này ba điều kiện, cuối cùng đem Hồng Liên địa ngục diễn hóa thành hình, chính là Inferno, luyện ngục, chiêu thức nha. Cho nên nói đúng ra, Ngụy Hồng Liên địa ngục nhưng thật ra là Inferno, luyện ngục, hấp thụ Fire Blast cùng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, kỹ xảo sử dụng sau sản phẩm. Giống tương đương, Charizard đối Kurotaku lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Không cho ngươi mất mặt a. Kurotaku lắc đầu, nói, không có không có, chính là quá cực khổ ngươi. Mỗi lần hai Dragon sử dụng chiêu thức, Kurotaku đều giống như đánh bạc, suy đoán đến cùng có thể hay không đem Charizard huyết tuyến ép đến 1/3 trở xuống. Vạn nhất không đủ, hắn liền thật muốn hôn mê. Hiện thực không giống trò chơi. Chỉ số cố định, có thể dựa vào máy kế toán tính đối thủ tạo thành tổn thương. À, vất vả á. Umbreon cùng ba cái không lên trận ra hỏa nhìn thấy Kurotaku vịn Charizard đi tới, đều là mau tới trước, đối bọn hắn hỏi han ân cần, bao quát lớn rắn lười Abok cũng là như thế. Nó minh bạch hôm nay trận đấu này đối với Kurotaku ý nghĩa, liền không dám thất lễ. Kurotaku bắt đầu cho mình bổ sung nước. Charizard cái gì cũng không thể ăn, cái gì cũng không thể đụng. Uống nước có thể, nước là thi đấu phương cung cấp, có thể phai thuộc tính Pokemon lại có mấy cái vui lòng uống nước. Uống nham tương còn tạm được, bọn chúng thường ngày cần thiết nước so nham thạch ground thuộc tính Pokemon còn thấp. Đối diện, lắc mấy người đứng dậy nghênh đón trở về Takihoshi. So sánh với người cô đơn, Kurotaku, lắc, Hiroshiya, Daina đều lựa chọn ngồi xuống thân hữu đoàn vị trí. Ngươi nhìn ta làm gì? Có lời gì nói thẳng. Tiếp nhận lắc đưa tới khăn mặt lau khô mồ hôi cùng cho bụi. Cùng sử dụng ấm nước bổ sung nước, Takihoshi nhìn thấy Hiroshiya một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng, khẽ cau mày nói. Hiroshiya chần chờ một chút, nhìn xem lắc cùng Daina. Phát hiện bọn hắn đều nghiêng đầu không nói, tự định giá một chút, nói, cái kia, Takihoshi, ngươi bây giờ là thế yếu à? Vậy ngươi, không hoảng hốt sao? Hiroshi lo sợ bất an nói. Takihoshi nghe vậy, cười nhạo nói, có cái gì tốt hoảng? Tranh tài vừa mới bắt đầu, cách kết thúc còn sớm đây. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Takihoshi đem khăn mặt ném trả lại lắc, hoạt động đứng lâu có chút người cứng ngắc. Ngươi nhớ kỹ, tranh tài dù là đến cuối cùng một giây, ngươi cũng không thể cảm thấy mình đã thua hoặc là thắng. Đề cao ngươi cảnh giác, dùng hết toàn lực của ngươi, địch nhân một khắc không có triệt để ngã xuống, thần kinh của ngươi liền muốn một mực căng thẳng. Đây là nàng trên Lumio đại hội, dùng huyết cùng nước mắt đạt được kinh nghiệm, tranh tài vừa mới bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón mưa to gió lớn sao? Takehoshi nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại lườm nơi xa cùng Pokemon tụ thành một đoàn Kurotaku. Tâm tình vô cùng buông lỏng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?